Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, Hắc ám hiệp hội. Đến chính là Thiên Kỳ Minh. Em Rui, còn có Vô Nhan. Anh Hoa Thần Điện cùng Cơ Đồ Dạy Thánh Đình đã là tuyệt đối địch nhân. Hai lần đại chiến đều rõ ràng đối địch lập trường. Đổi thành bất kỳ một cái nào địa phương, Yến Phong cũng sẽ không để cho Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui còn sống rời đi. Nhưng hôm nay lại là Yến Tiểu Lân trăng tròn ngày. Không nên nhuốm máu. Nếu như người ta là tới nói lời cảm tạ, Yến Phong tại khí độ bên trên liền càng không thể giết bọn hắn. Rõ ràng là kẻ thù sống còn, đứng ở trước mắt lại không thể giết. Loại cảm giác này để cho Yến Phong như đâm vào hầu khó chịu. Mà so sánh dưới, Yến Phong càng không muốn nhìn thấy lại là Vô Nhan. Trước đó nàng đã tới một lần, cứ việc không có hướng Yến Phong ở trước mặt chúc mừng, cũng đã uống Yến Tiểu Lân rượu. Nàng kia hôm nay tất nhiên không phải đến chúc mừng. Nàng hôm nay tới mục đích là đến tuyên chiến. Yến Phong một trận tiếc hận, rõ ràng có thể trở thành bằng hữu, lại không phải muốn biến thành cừu địch. Loại cảm giác này càng không tốt. Đồng thời làm hắn càng thêm nhức đầu lại là, người ta hiện tại đã tỏ rõ lập trường, còn thế nào đi ngâm người ta. Rất nhiều người không biết Vô Nhan ba người thân phận, nhưng là biết rõ bọn họ thân phận người đều là gương mặt kinh sợ. Tam đại thánh địa đại biểu đồng thời đến đây, đây là dự định muốn cùng đi hướng Yến Phong tuyên chiến sao? Chúc mừng, Thiên Kỳ Minh cứng nhắc nói. Yến Phong mạnh gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười, nói, đa tạ, phong độ, nhất định phải bảo trì phong độ. Có thể tay của hắn hơi kém liền không nghe sai khiến. Một cái tát mạnh tử quất tới. Ha ha, Trung Hoa là một cái lệnh người say mê quốc độ. Có ôn nhu như nước cô nương. Càng có lệnh hơn người túy mộng sinh tử rượu ngon. Cũng là ta thích, ta nói như vậy, Yến Huynh sẽ không để tâm chứ. Em Rui trên mặt mang nụ cười mê người nói. Người ưa thích Trung Hoa cô nương, nhưng Trung Hoa cô nương chưa chắc sẽ thích ngươi. Nhưng là hôm nay ta có thể bảo đảm, Trung Hoa rượu ngon nhất định bao no. Yến Phong mỉm cười nói, cái kia thật quá tốt rồi, cũng thực sự là quá làm người ta tiếc nuối. Nếu như chúng ta có thể trở thành bằng hữu, người nhất định sẽ là ta bằng hữu tốt nhất. Em Rui mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói. Yến Phong cười không nói. Có ít người sinh ra liền đã chú định lập trường. Sở dĩ rất nhiều người thiên sinh giữa hai bên liền là địch nhân. Không có nếu như, Yến Huynh, chúc mừng ngươi mừng đến quý tử. Vô Nhan cười nói thích, nhưng Yến Phong đã nhìn ra. Nàng mặt mày vui vẻ phía sau lộ ra vô tận lạnh lùng. Cảm giác được cái này rõ ràng khoảng cách, Yến Phong hơi kém liền khóc lên. Mấy cái đáng chết lão vương bát đàn. Dạng này cô nàng ngươi kêu lão tử làm sao ngâm. Các ngươi tới pha cho ta một cái nhìn xem. Đa tạ Không Nhan tiểu thư. Yến Phong phát ra khô khốc tiếng cười nói. Tam đại thánh địa đại biểu cùng nhau đến đây, cũng không có để cho bất kỳ cảm giác gì đến bọn họ đối với Yến Phong hiền lành. Thậm chí đều ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng nhi. Khả năng đổi thành bất kỳ địa phương nào, không phải là ra tay đánh nhau không thể. Rất nhiều người trong lòng đều đang lo lắng. Lần này có thể làm thế nào mới tốt đâu. Đây chính là Tam Đại Thánh Địa A. Nếu đánh thật, Trung Hoa chỉ có một cái Vân Thiên Cung, có thể đỡ nổi sao? Đang lúc mọi người đều ở lúc sầu mi khổ kiểm, lại một chiếc xe thể thao liền cùng bay giống như lái tới. Rát một tiếng đứng tại cửa chính. Hoa Mỹ xe thể thao, Hoa Mỹ kỹ thuật lái xe. Làm người bên trong xe đi sau khi xuống xe, đại gia phát hiện càng thêm Hoa Mỹ không phải xe, cũng không phải kỹ thuật lái xe, mà là người bên trong xe. Tay lái phụ cửa bị người mở ra, từ bên trong đi tới một cái tóc màu lam, rõ ràng mang theo phương Tây huyết thống. Tuấn Mỹ giống như manga bên trong vương tử, chỉ bất quá trên mặt lại lộ ra một tia yêu dị. Nhưng đây càng để cho hắn có một loại không nói được mị lực. Thật soái a, ta phải chết thật, trên thế giới tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân? Trời ạ, Ta nằm mơ đều không có nằm mơ được đẹp trai như vậy nam nhân. Ở đây có rất nhiều khách nữ khách. Trong lúc các nàng trông thấy cái này tóc xanh đại xuất ca thời điểm, hai mắt lập tức bốc lên tinh quang. Nhao nhao không để ý dáng vẻ kêu to lên. Nếu như đổi một cái trường hợp mà nói, Yến Phong thật vẫn sợ các nàng cùng nhau tiến lên, đem cái kia tóc xanh xuất ca cho nuốt sống. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh cái này đại xuất ca kinh diễm thời điểm, buồng lái cửa xe mở ra, bên trong đi xuống một cái đồng dạng tóc màu lam, trên người lộ ra yêu dị khí tức nữ tử. Lần này phát ra sợ hãi than đều biến thành nam nhân. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, tròng mắt lồi đi ra, đều nhanh đẩy đến chóp mũi của mình nhi, cùng cái kia tóc xanh đại xuất ca một dạng, có phương Tây huyết thống, gương mặt đẹp không tưởng nổi, vóc người cao gầy cao vô cùng, đoán chừng tối thiểu nhất tại 1m8 trở lên. Đối với một nữ nhân mà nói, người cao 1m8 nhất định chính là cự nhân. Thế nhưng là cô gái tóc lam này mặc dù dáng người cao gầy, thế nhưng là phát dục cũng là dị thường đầy đạn, cai đỉnh đích đỉnh, nên vểnh thì vểnh, tinh xảo trình độ liền cùng dùng dụng cụ tính toán ra đến giống như, gần như hoàn mỹ, đây là hơi có chút loại khác, tuy nhiên lại hoàn mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật. Đối với bất kỳ một cái nào nam nhân đều có sức mê hoặc chí mạng. Yến Phong không tự chủ nhìn về phía Vô Nhan, lúc này ở trận nữ tính bên trong, cũng chỉ có một mình nàng mới có thể cùng cái này tóc xanh mỹ nữ so sánh hơn thua. Thế nhưng là hắn nhưng từ Vô Nhan trong mắt thấy được lãnh ý. Không thể nào, đều nói nữ nhân ghen tị. Chẳng lẽ cái này tóc xanh mỹ nữ đã đẹp đến làm nàng cái này y thần điện thánh nữ cũng cảm giác được đố kỵ sao? Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, không riêng Vô Nhan đối với hai cái này lớn lên lam tóc có địch ý. Thiên Kỳ Minh cùng Em Mờ Dui đồng dạng là trong mắt tràn đầy hàn ý. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Hắn đi ra, Vô Nhan bọn họ không phải đố kỵ, mà là căm thù. Hai người kia nhất định cùng bọn hắn có rất sâu khúc mắc. Có thể là có thể cùng Tam Đại Thánh Địa người sinh ra khúc mắc. Nhất định cũng là có lai lịch lớn. Nếu như cấp bậc không đủ, cũng không có tư cách kia a. Carob, Chelina, các ngươi tới nơi này làm gì? Em Rui âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói Em Rui, các ngươi thánh đình quản cũng quá rộng rồi a hát. Nơi này là Trung Hoa, không phải thánh đình địa bàn. Chúng ta Hắc Ám Hiệp Hội người xuất hiện ở đây, chẳng lẽ còn cần muốn các ngươi đồng ý không? Thanh niên tóc lam bĩu môi nói. Hắc Ám Hiệp Hội, Yến Phong nghe nói qua cái tên này. Chỉ bất quá Trung Hoa người bình thường đều quen thuộc để bọn hắn địa ngục cửa. Nghe thấy danh tự liền biết không phải là cái gì danh môn chính phái. Cùng Trung Hoa ma môn không sai biệt lắm. Môn hạ tất cả đều là một chút cái gọi là tà ma ngoại đạo. Cơ đồ dạy thánh đình tự xưng chính nghĩa đứng đầu. Cùng Hắc Ám Hiệp Hội thế nhưng là trời sinh đối thủ một mất một con. Mà Hắc Ám Hiệp Hội cũng không yếu. Cùng thánh đình đấu hơn ngàn năm, Hắc Ám Hiệp Hội vẫn luôn ở vào hạ phong. Mà cái này cũng không thể mặt ngoài Hắc Ám Hiệp Hội thực lực cũng không bằng thánh đình. Tương phản, Hắc Ám Hiệp Hội thế lực kéo dài toàn thế giới, trải rộng các ngõ ngách. Bởi vì trên đầu mang một cái tà phái tên tuổi, tự nhiên không bị người ưa thích. Sở dĩ Hắc Ám Hiệp Hội không riêng phải thừa nhận thánh đình đả kích, Anh Hoa Thần Điện cùng Y Thần Điện đối với hắn cũng không phải đặc biệt hữu hảo. Giữa hai bên không ít bắt đầu ma sát. Thanh niên tóc lam hướng đi Yến Phong, mỉm cười nói, người tốt, ta gọi Cà Rốt, hôm nay không mời mà tới, dùng các ngươi Trung Hoa người, có phải hay không có chút đường đột? Không đường đột, một chút cũng không đường đột. Yến Phong liền vội vàng lắc đầu nói, chúng ta Trung Hoa người câu có lời nói, có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức, các ngươi nể mặt đến đây, chính là cho ta mặt mũi. Về sau đại gia liền là bạn tốt, thực sự là muốn ăn rau muống. Hắn liền hết lần này tới lần khác tới một bán ngó sen. Bóng tối này hiệp hội thực lực là tuyệt đối yếu tại Tam Đại Thánh Địa. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Sở dĩ, hắn cảm thấy mình khẳng định có thể cùng Karop thành bằng hữu tốt nhất. Karop nghe xong, lập tức vô cùng hưng phấn nói. Ta liền biết Trung Hoa người đều là vô cùng hiếu khách. Sở dĩ, ta chuyên môn đưa cho chính mình bắt đầu một cái tên tiếng Trung chữ. Gọi Quân Luyến, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không có thể đặc biệt hấp dẫn đến các ngươi Trung Hoa cô nương tốt? Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Cái này cà rốt lớn lên là nhân mô cẩu dạng, nhưng chính là đặt tên xác thực không ra thế nào. Quân Luyến, trên đời có loại rác rưởi này giống như là một đống cứt chó tên sao? Lúc này, cái kia tóc xanh mỹ nữ đi tới, vươn tay mỉm cười nói. Người tốt, ta gọi Chelina. Người tốt, ta gọi Yến Phong. Yến Phong cũng hào phóng vươn tay của mình. Chelina tay xúc tu mềm mại ấm áp. Nắm vô cùng dễ chịu. Hắn đang nghĩ buông ra thời điểm, lại cảm giác được Chelina ngón tay vậy mà tại trong lòng bàn tay của hắn cào hai lần. Ta dựa vào, làm gì cào tay ta tâm đâu? Có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Chẳng lẽ là đang câu dẫn ta? Phong, ngươi là ta đã từng gặp đẹp trai nhất Đông Phương nam tử. Chelina nói xong, vậy mà ôm lấy Yến Phong tại trên mặt hắn hôn một cái. Phương Tây lễ tiết, gặp mặt hôn một cái rất bình thường. Thế nhưng là ngươi lại lỗ tai của lão tử con mắt thổi một hơi là ý gì? Yến Phong là làm tâm thần nhộn nhạo, hơi kém liền nhịn không được vươn bản thân bàn tay heo ăn mặn. Yêu tinh, thực là sống sờ sờ yêu tinh a. Đột nhiên, Yến Phong cảm giác được một sợi nhàn nhạt hàn ý. Cái này một sợi hàn ý không phải Thiên Kỳ Minh vọng lại. Cũng không phải em mờ dui phát ra tới. Dĩ nhiên là vô nhan vọng lại. Yến Phong buông lỏng ra Chelina. Cười tủm tỉm nói. Chelina tiểu thư. Người cũng là ta đã từng gặp xinh đẹp nhất. Tình cảm nhất phương Tây nữ tử. Ta rất thích ngươi. Các loại có thời gian. Chúng ta tìm một cái đơn độc thời gian cùng không gian. Hảo hảo tâm sự có thể chứ. Đương nhiên có thể. Ta thân yêu Phong. Chelina hưng phấn đáp ứng, đột nhiên lại có chút lo lắng nói. Thế nhưng là ngươi rất có mị lực, nếu như chúng ta đơn độc ở chung, vạn nhất ta yêu ngươi, phải làm gì đây? Chúng ta Trung Hoa người câu có mà nói, gọi là tùy duyên, Yến Phong mỉm cười nói. Đúng đúng đúng, tùy duyên, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có duyên phận. Chelina gật đầu nói, vô nhan trên người hàn ý biến mất. Mà là quay người sải bước đi vào. Yến Phong trong lòng cười hắc hắc. Một nữ nhân nếu quả như thật không động tình, liền xem như tình thánh hạ phàm cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội thành công. Nhưng hắn cảm thấy vô nhan tức giận. Tất nhiên nàng tức giận phẫn. Nói rõ trong lòng là để ý bản thân. Tất nhiên để ý, bản thân liền có cơ hội. Xem ra, người rất để ý nàng. Chelina đột nhiên mỉm cười nói. Yến Phong sững sờ, Chelina nói, ngươi vừa rồi cùng ta làm động tác, cùng theo như lời nói, kỳ thật đều là đang thăm dò trong nội tâm nàng rốt cuộc có hay không ngươi. Đúng không? Yến Phong con mắt trừng lớn lớn, bản thân rõ ràng biểu hiện không rất rõ ràng, nàng lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nàng sở hữu dị năng, biết đọc tâm thuật hay sao? Y thần điện thánh nữ tự xưng trung thân không động tình. Thế nhưng là ta lại nhìn ra nàng đích xác phi thường để ý ngươi. Chelina cười tủm tỉm nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Yến Phong hỏi. Ta muốn biết. Sau đó ta liền biết. Chelina đột nhiên lại đem cái miệng nhỏ nhắn ghé vào Yến Phong bên tai. Nói khẽ. Nàng là ta duy nhất đối thủ. Sở dĩ. Nàng cảm giác hứng thú nam nhân. Ta hội càng thêm cảm thấy hứng thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.